Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô cực thống lĩnh giống to, đột nhiên công ra một chiêu chặn lại Hồng Phát lão giả công kích, sau đó muốn hướng về Lục Minh bọn họ đánh giết mà đến. Lão giả trên người thế nhưng là có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, tuyệt đối không thể bỏ rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi chết đi cho ta. Chấm, đầu đầy tóc đỏ lão giả điên cuồng giống to, trong mắt tất cả đều là sát cơ, không muốn sống một dạng hướng về ô cực thống lĩnh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô cực thống lĩnh kém chút bị đánh trúng, cả người bốc mồ hôi lạnh cũng không dám lại chủ quan. Đối phương thực lực không kém gì hắn, nếu như chủ quan, rất có thể sẽ chết ở trong tay đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, đi ngăn lại hai người kia, ô cực thống lĩnh, chỉ có thể đối những cái kia hồng bào nhân hạ lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức có mấy cái hồng bào nhân hướng về Lục Minh cùng lão giả đuổi theo, thậm chí trong đó có một vị thần đế ngũ trọng cường giả. Nhưng là lão giả thực lực quả nhiên là phi thường cường đại, một chiêu oanh ra trực tiếp đem một vị này thần đế ngũ trọng cường giả đánh giết, mấy người khác bị sợ điên cuồng rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Lục Minh cùng lão giả, rất nhanh liền xông ra ngoài, nhanh chóng đi xa. Đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô cực thống lĩnh tâm lý giống to, vô cùng nóng nảy. Cuối cùng ô cực thống lĩnh ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta không cần đánh, ta cho ngươi biết, vừa rồi chạy trốn lão gia hỏa kia trên người có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn. Ô cực thống lĩnh giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tiếp tục như thế, Lục Minh cùng lão giả kia liền muốn chạy trốn, hắn liền muốn mất đi chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn. Cho nên, hắn dứt khoát giống to lên, coi như để đầu đầy tóc đỏ lão giả cùng một chỗ chia sẻ cũng không tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, đầu đầy tóc đỏ lão già nghe xong lời ấy, động tác lập tức cứng đờ, ánh mắt bên trong cái kia bạo ngược sát cơ, hắn trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều lần, trở nên có chút thanh minh, ngay sau đó bị nồng nặc khát vọng thay thế. Ngươi nói là sự thật, hắn thật sự có thể chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đầu đầy tóc đỏ lão già hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Hắn bị giam tại thiên lao rất nhiều năm, bị tâm diễm ma hỏa ăn mòn rất lợi hại, trong lòng tâm tình tiêu cực cũng càng ngày càng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã nhanh muốn tới điên cuồng giáp danh, hắn đã từng muốn khuất phục đầu nhập vào thiên cung, trở thành thiên cung tuần thiên giả. Thiên cung tuần thiên giả kỳ thật chính là thiên cung nuôi tay chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, năm đó bởi vì hắn làm mất lòng thiên cung một vị nhân vật thiên kiêu, thiên cung căn bản không đồng ý hắn khuất phục, hắn chỉ có thể cả một đời bị giam giữ ở thiên lao, chờ cuối cùng triệt để điên cuồng mà chết. Hắn cách triệt để điên cuồng, đã không xa, lại tiếp tục như thế, kết quả có thể đoán trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tốt nhất đừng gạt ta. Đầu đầy tóc đỏ lão giả lệ uống một tiếng, sau đó xoay người rời đi, hướng về Lục Minh cùng lão giả rời đi phương hướng đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô cực thống lĩnh cũng dậm chân mà ra, như một đạo hồng quang đồng dạng, hướng về Lục Minh cùng lão giả rời đi phương hướng đuổi theo. Lục Minh cùng lão già toàn lực phi hành, tốc độ rất nhanh, nhưng là Âu Cực thống lĩnh cùng đầu đầy tóc đỏ lão già tốc độ càng nhanh, rất nhanh, khoảng cách của song phương đã kéo gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Không tốt, ta mang ngươi đi. Lão giả biến sắc vung tay lên, một đạo thần lực cuốn lên Lục Minh, sau đó tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, hướng về phía trước bay thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả mang theo Lục Minh tốc độ tăng lên gấp bội, nhưng vẫn là so Ô Cực thống lĩnh cùng đầu đầy tóc đỏ lão giả chậm. Tam phương như ba đạo như chớp giật phá toái hư không, nhưng đằng sau Ô Cực thống lĩnh cùng đầu đầy hồng phát lão giả cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách vẫn là từ từ ở rút ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả vốn là không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại lại dẫn một cái Lục Minh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới một chút tốc độ, tự nhiên không có Ô Cực thống lĩnh đám người nhanh. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người ngươi có hay không giả cái gì bí tịch ngọc phù loại hình, ném ra để bọn hắn đoạt. Lục Minh cho lão giả truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, cho Lục Minh truyền âm. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, tâm tư ngược lại là rất nhiều, bất quá, đây thật là biện pháp tốt, ha ha. Đương nhiên, lão giả cũng không có lập tức xuất ra giả, mà là tiếp tục bay một khoảng cách, mắt thấy khoảng cách càng gần, lão giả làm ra một bộ bị bất đắc dĩ bộ dáng, giận dữ hét. Người muốn chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, vậy liền cho các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, lão giả hơi vung tay, một khối ngọc phù như điện chớp bay ra ngoài, bay về phía Ô Cực thống lĩnh. Ô Cực thống lĩnh ánh mắt sáng lên, đưa tay liền muốn hướng về ngọc phù chộp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đầu đầy tóc đỏ lão già, há có thể nhường hắn đạt được, điên cuồng gào thét một tiếng. Cho ta lăn, đây là ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.